Cao Ngọc Lâu cười lạnh, nói, thân thể lui về phía sau mấy bước, đối với quyền ý vô cùng quỷ bí của tiểu báo tử, hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Bất quá, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, hiện tại hắn đã chiếm được ưu thế, quyền ý của tiểu báo tử tuy vô cùng quỷ bí, nhưng hiện tại đã tiêu hao đi nhiều, kiếm cường của hắn đã thành, không sợ tiêu hao, mà đối diện với quyền ý tiểu báo tử, muốn duy trì quyền ý của mình, nhất định phải tính táo. Quyền ý của tiểu báo tử sẽ dần tiêu hao, như vậy là hắn đã chiếm tiện nghi rồi. Thậm chí, hắn chỉ cần đứng một chỗ, đợi nội khí và tinh thần của tiểu báo tử tiêu hao hết, trực tiếp tiến lên bắt giữ. Trải qua một phen tranh đấu, Cao Ngọc Lâu từ khiếp sợ đã trùy ển thành nhàn nhã. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã giúp hắn nhìn ra tiểu báo tử đang lâm vào cảnh quẫn cảnh, đơn giản là dùng khỏe ứng mệt, mà kiếm cương hình châm của hắn thì vô cùng vô tận. Nếu nói ra một con số thực tế, chỉ sợ có tới mấy chục vạn căn. Ngay từ thời điểm ban đầu, vì tốc chiến tốc thắng, vận dụng mấy ngàn kiếm cương phát thiên cái địa hướng về phía tiểu báo tử, tất cả đều hãm quyền ý của tiểu báo tử vào trong. Nhưng quyền ý của tiểu báo tử lâm vào trong vòng vây của kiếm cương vẫn không biến mất, lực sát thương vẫn tồn tại, chỉ là nhất thời không thể công kích đến bản thể của tiểu báo tử mà thôi. Mà hiện tại, toàn thân tiểu báo tử tất cả đều bị kiếm cương vây quanh, căn bản là trên trời không đường, dưới đất không lối. Tuy rằng có thể thao túng lực lượng quyền ý quỷ bí, thay đổi phương hướng của kiếm cương, nhưng không cách nào tiêu diệt kiếm cương. Trong trạng thái bị kiếm cương thập diện mai phục, cho dù hắn muốn thay đổi vị trí hoặc là thay đổi phương hướng công kích của kiếm cương, đều bất lực. Cho nên, trên thực tế, ngay từ đầu, hắn đã rơi vào thế hạ phong, mà tiểu báo tử, hắn cũng ý thức được sai lầm của mình. Ngay từ thời điểm ban đầu, hắn đã sai lầm rồi. Nếu sớm biết rằng kiếm cương quỷ dị như thế, đánh chết ta cũng không sử ra quyền ý a. Tiểu báo tử kêu thảm trong lòng. Hắn cố gắng tu luyện ngân nguyệt kiếm pháp và lục châu kiếm, nhưng căn bản là không có chỗ dùng. Ngay từ đầu, đối chiến với Cao Ngọc Lâu, chỉ có thể điên cuồng thúc giục nội khí của mình, tăng tinh thần của mình lên, giống như kéo thẳng cương tuyến bình thường, không dám buông lỏng một chút nào. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết nếu cương tuyến thẳng như vậy, sớm hay muộn gì cũng bị đứt đoạn. Phải nghĩ biện pháp đối phó, kiếm cương của người này quá mức âm độc, ngưu mao tế châm, so với tu la âm sát châm của ta còn âm độc hơn. Đợi chút, tu la âm sát châm. Trong lòng tiểu báo tử vừa động, quyền ý mở ra toàn lực, mạnh mẽ cắn răng một cái. Trong khí hiện lên sát khí, xuất lục châu kiếm ra khỏi vỏ. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng cách này. Con mẹ nó, Cao Ngọc Lâu, chính là ngươi bức ta phải dùng cách này. Quyền ý chung quanh bỗng nhiên biến đi. Vừa rồi, trong ba trượng, quyền ý còn đang tràn ngập đã biến mất không thấy tăm hơi. Kiếm cương trói buộc quyền ý tiểu báo tử mất đi, thân thể hắn run lên. Xoát, một tiếng. Cả phiến không khí bị chấn động, ngưu mao tế châm phát thiên cái địa đang hướng về phía tiểu báo tử tụ hội lại. Hiện tại, chung quanh hắn không có quyền ý hộ thân, ngưu mao tế châm từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu phóng về phía hắn.